Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 714, Thành Tiên. Chưa hề quy định cái nào một đời. Thành Tiên Lộ bên trong. Thái cổ các chí tôn cuối cùng đã tới Tiên Lộ một cái tiết điểm. Phía trước chính là một mảnh hùng vĩ thế giới. Trong đó lộ ra một loại khó mà miêu tả khí tức. Khiến các chí tôn phảng phất đụng chạm đến trường sinh hy vọng. Bọn họ đứng ở một tòa bia cổ phía trước. Nhìn xem cái này một tòa vô cùng to lớn bia đá. Có loại huyền diệu khí tức đang cháy. Phảng phất cái này một tấm bia gánh chịu lấy Tiên Lộ đồng dạng. Bia cổ bên trên chỉ có một chữ phù. Huyền ảo dị thường. Cho dù thánh hiền tới cũng không có khả năng tìm hiểu được cái chữ này phù hàm nghĩa. Thái cổ các chí tôn nhìn xem cái này có thể nói to lớn ký tự. Từng cái thần sắc khác nhau. Xem như đã từng đế hoàng. Xem như trên tiên đạo đỉnh phong. Bọn họ có thể minh bạch cái chữ này phù hàm nghĩa. Tiên. Không sai. Cái chữ này phù chính là tiên. Tiên lộ phần cuối liền tại phía trước. Tiến lên. Đánh vào tiên vực. Bạch hổ đạo nhân hét lớn. Dẫn đầu vẩy ra một mảnh thần hà. Cái thứ nhất xông về phía trước. Mười mấy tên thái cổ chí tôn điên cuồng chuyển vận. Cản đường vô tận thần ma. Tiên linh đều khó mà ngăn cản bọn họ. Nhộn nhịp hóa thành quang vũ tiêu tán ở thành tiên cổ trên đường. Cuối con đường cổ. Là một tòa cửa lớn. Phía trên có đẫm máu chữ lớn. Dù cho đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Có thể trên cửa chữ bằng máu vẫn còn tại chảy xuôi. Phảng phất vĩnh hằng. Bên trái cánh cửa bên trên. Thượng thư quá khứ. Bên phải cánh cửa bên trên. Thượng thư tương lai. Hai phiến cửa lớn phía trên có một tòa tấm biển. Viết hiện tại. Bụi cực khổ đóng khóa. Minh đạo thấy tiên. Có cổ đại chí tôn lẩm bẩm nói. Bọn họ cảm giác được tòa này cửa lớn bên trên cái kia cơ hồ bị ma diệt cổ xưa vết tích. Xông vào. Bên trong tất nhiên chính là tiên vực. Thi Hoàng trầm giọng nói. Vung tay lên. Một mảnh khó có thể tưởng tượng núi thây biển máu hiện lên. Phảng phất một bên chết vong vũ trụ giáng lâm. Mười mấy tên chí tôn tất cả đều nhịn không được. Nhộn nhịp đồng loạt ra tay. Đánh phía trước mặt hoành cửa. Nhưng mà, một mực thuận lợi tiến lên bọn họ. Đến nơi đây bị ngăn cản. Tất cả chí tôn công kích đánh vào trên cửa. Lại tất cả đều bị bắn ngược trở về. Liên thủ, không dùng. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Thành tiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Xã hội rất đơn thuần. Gần như vẻn vẹn một nháy mắt. Tất cả chí tôn đều hiểu đập quan tiên môn quy tắc. Bất quá không có người do dự. Chờ đợi vạn cổ. Chờ chính là hiện tại. Trong lúc nhất thời, tất cả công kích lần thứ hai đánh phía cửa lớn. Vô số hoàng đạo pháp tắc, đế đạo pháp tắc xen lẫn, cùng tiên môn tiên tắc điên cuồng đụng nhau. Từng người chứng đạo, từng người thành tiên, vô số đạo thần tắc xung kích tại tiên môn bên trên. Tiên môn đều xuất hiện khe hở, bụi cực khổ đóng khóa. Minh đạo thấy tiên. Yếu ớt khí tức vẫn còn tại nhắc nhở lấy những này các chí tôn. Nhưng mà, nhất định bại vong người. Căn bản không có khả năng vào lúc này có chỗ hiểu ra. Cả đám đều tại tiếp tục điên cuồng đánh thẳng vào tiên môn. Mở ra pháp trận, dung hợp vạn đạo duy nhất. Xung kích cửa này, có chí tôn đang gào thét. Lập tức, có mấy lớn chí tôn bắt đầu thi pháp. Triệu hoán bắt đầu tinh vực ngũ phương đại lục. Như muốn hóa thành tế đàn năm màu ngưng tụ toàn bộ vũ trụ lực lượng. Thành tiên lộ phía sau. Trịnh Kiện đứng tại hùng quan bên trên. Cười lạnh nói. Một đám ngu xuẩn. Sau một khắc. Toàn thân hắn đế đạo pháp tắc ngưng tụ. Trực tiếp ngăn cách thái cổ các chí tôn cùng vũ trụ liên hệ. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Bắt đầu tinh vực. Ai cũng không cho phép nhúc nhích. Lực lượng kinh khủng lan tràn. Trực tiếp trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nhân tộc đại đế, ngươi tránh ra, ngăn cản chúng ta thành tiên lộ. Cho dù ngươi tu vi cái thế, cũng tuyệt không có khả năng. Thi Hoàng trầm giọng nói. Ngày nếu ngăn ta liền diệt thiên. Nếu chôn ta liền phá địa. Người nếu ngăn ta liền đồ diệt chúng sinh. Nguyên thần hét lớn, một đám ngu xuẩn, quả thực chính là một đám lợn ngu si. Các ngươi không phải là muốn phá vỡ cái kia đạo môn sao? Bản đế tới giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại tiên lộ phần cuối. Cái gì? Có Thái Cổ Chí Tôn đang nghi ngờ. Nhân tộc đại đế hảo tâm như vậy. Trịnh Kiện không đáp, hai tay đặt ở hai phiến tồn tại vết dạn cửa lớn bên trên. Đế đạo pháp tắc chậm rãi chảy xuôi. Quả thực buồn cười. Chúng ta nhiều như thế đế hoàng cấp cường giả đồng thời lấy thủ đoạn mạnh nhất cũng không thể mở ra. Tòa này tiên môn, hắn dù cho là đại đế, lại thế nào khả năng tùy tiện đẩy ra? Chính là, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, tất cả chí tôn tất cả câm miệng. Bởi vì, quá khứ cùng tương lai, hai cánh cửa, thật chậm rãi mở rộng. Sau cửa lớn mới, xuất hiện một cái hỗn độn động. Xa xôi phần cuối, hiện ra một cái hùng vĩ thế giới, lộ ra sinh cơ bừng bừng, theo cửa lớn đẩy ra, phảng phất có cái gì khí tức bao phủ mà đến, trì hoãn đám này chí tôn mục nát, là tiên khí, có chí tôn kinh hỉ nói, hỗn độn cửa hang yếu ớt âm thầm, căn bản thấy không rõ trong đó tình huống, ngoại trừ cái này một cái cửa hang, lại không bất luận cái gì đường có thể nói, cái này. Tựa hồ chính là thành tiên lộ điểm cuối cùng. Vào hay là không vào? Đây là cái vấn đề. Chư vị ngu xuẩn, hiện tại cửa đã mở. Các ngươi vào hay là không vào? Bước ra một bước, có lẽ là tiên, có lẽ là trống không? Nếu không vào, liền tại đầu này trên tiên lộ hóa đạo. Bản đế đã nói qua. Không cho phép các ngươi đám này kẻ đáng thương lại trở về làm mưa làm gió. Trịnh Kiện trầm giọng nói, đương nhiên vào, bản hoàng vạn cổ nguyện vọng chính là thành tiên, cho dù là chết, cũng tuyệt không lui về sau nữa. Kỳ Lân cổ hoàng quát to, nói xong cái thứ nhất đi vào tĩnh mịch hỗn độn trong động. Xông vào, Bạch Hổ đạo nhân lạnh lùng nói, cũng là cất bước đi vào hỗn độn động, cái này đến cái khác, đều tại chậm rãi tiến vào, rất nhanh. Tại chỗ chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng với Nguyên Thần, Nguyên Quỷ, Trấn Ngục Hoàng, Diêm La Hoàng mấy tên chí tôn. Các ngươi mấy cái, có vào hay không? Trịnh Kiện lại cười nói. Nhân tộc đại đế, nếu như đây mới thực là tiên lộ, ngươi vì cái gì không vào? Diêm La Hoàng ánh mắt chớp động, hoài nghi nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta đi vào hay không là tự do của ta. Bất quá các ngươi mấy cái. Nếu như không vào lời nói, ta không ngại để các ngươi trở thành đầu này thành tiên cổ trên đường xương khô. Phách lối nhân tộc đại đế, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nguyên Thần hét lớn, nói xong vẩy ra một mảnh thần hoa, muốn đem Trịnh Kiện bước tiến hỗn độn động. Trịnh Kiện cười một tiếng dài, trong tay hiện ra thần tiện, một kiếm chém ra, chỉ một thoáng. Khó có thể tưởng tượng kiếm quang xuất hiện tại thành tiên cổ đường bên trong. Không trở ngại chút nào chảm phá Nguyên Thần tất cả phòng ngự. Trực tiếp đem hắn thần khu chém thành vỡ nát. Hóa thành quang vũ tiêu tán ở cổ lộ bên trong. Chỉ một chiêu, đế hoàng cấp Nguyên Thần liền bị miểu sát. Diêm La Hoàng đột nhiên biến sắc. Không nói hai lời, đi vào hỗn độn trong động. Nguyên Quỷ cùng với Trấn Ngục Hoàng cũng không dám dò xét Trịnh Kiện. Bất đắc dĩ đi theo. Giờ phút này, toàn bộ vũ trụ tất cả tự chém một đao chí tôn đều bị Trịnh Kiện bước vào thành tiên lộ sau cùng hỗn. Độn trong động, hoang cổ cấm địa bên ngoài. Vô số cường giả mong mỏi. Nhưng căn bản không biết các chí tôn đến cùng là thành công hay là thất bại. Dù sao, không có người thấy vũ hóa thành tiên. Đương nhiên cũng không biết thành tiên đến cùng là tình huống như thế nào. Chính là bình tĩnh để người không dám tin. Có lẽ, đây chính là thành tiên chân tướng. Là kết quả sau cùng. Có cổ thánh hiền nói. Thừa dịp tiên môn còn mở. Xông vào. Thần đình chi chủ hét lớn một tiếng. Cưỡi 33 tầng bảo tháp vọt vào thành tiên lộ. Theo sát phía sau là rất nhiều thọ nguyên không nhiều cổ thánh hiền. Đại thánh các loại. Nhưng bọn hắn vừa vặn bước lên thành tiên lộ. Đầy trời quang vũ tạo thành vô tận thần ma hư ảnh. Những này tiên linh có lẽ đánh không lại chí tôn. Nhưng đủ để ngược đám người này. Thế là, kêu thảm liên tục không ngừng. Vô số bóng dáng bị thần ma hư ảnh đánh giết, hóa thành trên đường thành tiên thi hài. Con đường này, vốn cũng không phải là kẻ yếu có thể đi đường. Cho dù là ban đầu thử thách, cũng đủ để đem những này đại thánh, chuẩn đế đánh giết. Mắt thấy hoang cổ cấm địa bên trong tiên lộ cái khe lớn bắt đầu khép kín. Vô số người đều đang thở dài. Vạn cổ chờ đến một đời. Đây là, phải kết thúc sao? Nữ đế đứng tại hoang cổ cấm địa bên trong. Lặng lặng nhìn, không có chút nào muốn xông vào ý nghĩ. Sư phụ, hoang cổ cấm địa bên ngoài. Bỗng nhiên truyền đến bàng ban âm thanh. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, bàng ban, truyền ưng cùng lãng phiên vân cũng đều tới. Trịnh kiện nở nụ cười. Thật tốt tu luyện, ta tại tiên vực chờ các ngươi. Quá khứ cùng tương lai, hai phiến tiên môn không có tổn hại. Ầm vang đóng lại, ngoại giới, chỉ còn lại có cái kia một đạo tràn đầy nguy cơ thành tiên lộ. Mà đầu này tiên lộ cũng tại chậm rãi đóng lại. Một thế này, muốn triệt để hạ màn kết thúc sao? Có người gào lên đau xót nói. Liền tại cuối cùng này thời khắc, trong tiên môn bỗng nhiên truyền đến gào lên đau xót. Phát sinh cái gì? Mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Tiên lộ cái khe lớn triệt để khép kín. Hỗn độn trước động, một cái chí tôn máu me khắp người. Gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Trịnh Kiện sớm đoán được kết quả này. Không có bất tử thiên hoàng tính toán. Những người này cũng không có khả năng xông vào tiên vực. Tự chém một đao tồn tại nếu như cũng có thể thành tiên. Cái kia cũng quá nói nhảm. Mà bây giờ xem ra, bọn họ so Trịnh Kiện tưởng tượng còn muốn yếu. Liền vô thủy đại đế vị trí không gian kỳ dị còn không thể nào vào được. Muốn đi ra ngoài. Đáng tiếc, thành tiên cửa đã đóng cửa. Trịnh Kiện cười đùa nói. Liền xem như đóng cửa. Bản tọa cũng muốn đánh đi ra. Ngươi cho bản tọa tránh ra. Vô danh chí tôn hét lớn. Trịnh Kiện lấy ra thần tiện. Nghiền ngẫm mới nói. Ngươi tại dạy ta làm việc. Cái kia vô danh chí tôn hét lớn một tiếng. Cực điểm thăng hoa. Liều lĩnh xông về Trịnh Kiện. Giết muôn đời nhân quả. Nghịch vạn thế tuế nguyệt. Chỉ vì tại một thế này. Đạo của ta ở phương nào? Trịnh Kiện một kiếm chém ra. Ngươi nói. Sớm bị ngươi tự tay chém. Kiếm quang bao phủ cái này vô danh chí tôn. Trực tiếp đem hắn thần khu xoắn nát. Hóa thành quang vũ tiêu tán tại cái này hỗn độn động trước đó. Ngay sau đó. Lại là nhóm lớn chí tôn máu me khắp người. Vọt ra. Trịnh Kiện một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Người đã sớm biết đúng hay không? Người nào tại một thế này thành đạo? Người nào liền có thể thành tiên đúng hay không? Thi hoàng cả người là máu. Khí tức so trước đó suy yếu không ít. Thần sắc bi thương. Trịnh Kiện cười nhạo nói. Thành tiên, chưa hề quy định cái nào một đời. Sở dĩ các ngươi không thành tiên được. Là vì các ngươi còn chưa đủ mạnh. Tự chém một đao. Tại tiên đồ bên trên tự phế võ công. Ta đã nói rồi các ngươi chính là một đám kẻ đáng thương mà thôi. Chí tôn, chế trượng còn tạm được. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chẳng lẽ có sai sao? Có chí tôn tại gào lên đau xót nói. Sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, chỉ cần là chính xác người, như cụ có thể thành tiên. Trịnh Kiện cười lạnh bên trong, chậm rãi giơ tay lên bên trong thần tiện. Đám này chí tôn. Một khi trở về, hắc ám náo động là tất nhiên. Cho nên, ai cũng không có khả năng lại trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.